Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Chiến Lam Kình Vương. Lam Kình Vương sống hơn ngàn năm lâu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kim thuộc sinh vật. Hắn thể hình to lớn, vượt xa khỏi tự thân lớn nhỏ mấy lần, nó cảm thấy uy hiếp. Đây tuyệt đối là một cái đối thủ mạnh mẽ. Tình thế lập tức không tại trong lòng bàn tay của mình. Lam Kình Vương không thể không thận trọng đối đãi. Trước mắt cái này một cái đối thủ, bên người tất cả hải thú đều trùng sát mà ra, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Như thế đại quy mô chiến đấu tại vùng biển này bên trong cũng không phổ biến. Người thấy tươi mùi máu, liên miên hải thú biến đến nóng nảy, hung hãn không sợ chết thẳng đến giống như núi kim giáp huyền vũ. Thiên âm thanh âm tản ra, liên miên hải thú hôn mê, mà hy thức bao phủ quang huy, đang nổi lên lực sát thương cường đại chiêu thức. Trên không, thất đầu long phun ra nguyên tố công kích, trên mặt biển không có hải thú dám toát ra, hải thú toàn bộ hội tụ hải lý. Giống như dòng nước lũ cuốn tới, hải nhân tộc số lượng to lớn, lít nhà lít nhít, dương nanh múa vuốt đánh tới, song phương rất nhanh giao phong, mặt biển lật lên sóng lớn, tại quy phong trên thân thể hư không, kim giáp huyền vũ hư ảnh nổi lên, sau đó chiếu vào mặt biển hung hăng chấn áp xuống dưới, như là sao băng nện xuống đại hải, vùng đất này oanh minh chấn mà. Nước biển kích thích 100 mét cao, một kích này mấy ngàn hải thú bị đánh chết, cũng không an tĩnh trên mặt biển, rất nhanh trôi nổi lên từng khối hải thú thi thể. Tần Thư cũng không có nhàn rỗi, đem thân thể biến hình vì thích hợp ở trong nước hoạt động dáng vẻ. Phần đuôi hiện lên bằng phẳng hình, hai bên kim loại vây cá khống chế phương hướng, sau đó xông ra. Thẳng đến Lam Kình Vương sở ở tộc quần phương hướng, Thâm Hải Thủy Mẫu Vương lui về phía sau. Đối mặt loại địch nhân này, nàng quá mức nhỏ bé, muốn đến cũng sẽ không là đối thủ, chỉ có thể từ Lam Kình Vương đại nhân mới có thể nhất chiến. Nàng thối lui, một trận bạch quang tràn ngập, hóa thành một đầu cự hình thủy mẫu, thêm vào chiến trường. Hơn ngàn xúc tu cứng cỏi mà mang có độc tố, hình thành một cỗ màu trắng dòng nước lũ. Oanh, vừa mới tiếp xúc, chính là kinh thiên động địa năng lượng ba động. Lam Kình Vương tộc nhóm tản ra, đem chiến trường để lại cho lĩnh chủ. Tần Thư mở ra kim loại phân thân kim loại miệng lớn, lộ ra đầy miệng kim loại hàm răng, 10.000 mét lớn lên thân thể quá dài. Giống như một đầu kim loại dây thừng dài con, Lam Kình Vương nghiêm túc nghênh địch, thân thể khổng lồ lật qua lật lại, đột nhiên vung chuyển động thân thể, làm u u cự cái đuôi to vỗ xuống. Lúc này thời điểm, kim loại cự xà biến hình, đầu dài ra gai nhọn, dầu có móc câu, nước biển nổ tung, Lam Kình Vương cái đuôi bị xỏ xuyên, máu me đầm đìa. Không bị khống chế theo vết thương tuôn ra. Nhân cơ hội này, Tần Thư khống chế thân thể, đem Lam Kình Vương thân thể cuốn lấy. Đồng thời bên ngoài thân gai nhọn bén nhọn vô cùng, đâm rách Lam Kình Vương ra. Lần nữa biến hình, từng cái thật nhỏ tơ kim loại tuyến, giống như thực vật rễ cây, thật sâu cắm rễ Lam Kình Vương huyết thịt, tiến hành phá hư. Đáng giận, Lam Kình Vương thụ thương, thân thể bốc lên huyết, cái này là bao nhiêu năm đến nay, lại một lần nữa bị địch nhân làm bị thương, nó hai mắt xanh mênh mang, kình khoảng cách lực muốn tránh thoát, nhưng lại làm đến thương thế tăng thêm, nhất thời gấp, đầu này kim loại cự xà đến cùng lai lịch ra sao? Đã vậy còn quá đáng sợ, lực lượng của mình cũng không thể tránh thoát. Hơn nữa có thể cảm nhận được, thể nội tựa hồ có cái gì chui vào, ngay tại thật nhỏ huyết nhục trong thông đạo lan tràn, phá hư tổ chức, theo ánh sáng màu lam lấp lóe. to lớn Lam Kình Vương trong nháy mắt biến mất, lưu lại kim loại cự xà trên thân thể, mang theo huyết dịch, như cây cối rễ cây đồng dạng xúc tu. Tần Thư không nghĩ tới Lam Kình Vương sẽ biến hóa, đến tiêu trừ chàng nguy cơ này. Cúi đầu, nhìn đến một tên cao có 4 mét, toàn thân người tí hon màu xanh lam, ngẩng đầu lên, cùng mình ánh mắt đối mặt. Đó là Lam Kình Vương, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Lam Kình Vương gầm nhẹ, xuất hiện tại kim loại cự xà thân thể bên cạnh, nhất quyền mang có vô cùng kình chi lực, rơi ở phía trên, tiếng va chạm quanh quẩn ra. Lam Kình Vương hoảng hốt, chính mình bao hàm toàn lực nhất quyền, vậy mà chỉ lưu lại một nhàn nhạt quyền ấn, nó còn rung động xem đến. Cái kia bị chính mình đánh ra tới quyền ấn, tại ngắn ngủi một cái nháy mắt ở giữa, phục hồi như cũ, thế thì còn đánh như thế nào? Không có khả năng, nó trong mắt lộ ra khó có thể tin, vốn cho rằng địch nhân rất mạnh, nhưng là mạnh đến loại trình độ này, căn bản không đối kháng được. Ta không tin, điều đó không có khả năng. Lam Kình Vương điên cuồng, năng lực thiên phú bày ra. Lam Kình tộc, bộ tộc này thiên phú rất cường đại, bên trong một cái, chính là nuốt chửng, ánh sáng màu lam chợt hiện, Lam Kình Vương trước ra bản thể, mở ra to lớn miệng lớn, cắn lấy kim loại thân rắn thể, đổi lại là cùng giai hải thú, sớm đã bị nuốt vào, hình thể lớn, càng là có thể bị 1.000.000 cân lực lượng cắn nát thân thể. Nhưng là Tần Thư chỉ là cười lạnh, cái kia một đoạn thân thể vẻn vẹn chỉ là lõm đi xuống. Chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể phục hồi như cũ. Hắn khống chế kim loại cự xà, thân thể dài ra kim loại gai nhọn, lại một lần nữa quấn chặt lấy Lam Kình Vương. Kim loại gai nhọn xuyên thấu kỳ bì ra, có huyết như suối dâng trào. Theo một số chạm rỗng kim loại miệng phun ra, một bên khác, văn thú rơi vào một đầu Lam Kình trên lưng, bén nhọn khẩu khí đâm vào da thịt, thôn phệ chi lực bộc phát ra, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, một đầu to lớn Lam Kình, máu trong cơ thể bị hút hầu như không còn, cái bụng chỉ lên trời, chết rồi, đón lấy, văn thú gà tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, không bao lâu. Càng nhiều Lam Kình chết mất, vẫn như cũ không có có thể tìm tới địch nhân chỗ nào bên trong. Văn thú hình thể, tại bọn họ trong mắt, liền tựa như cho bụi đồng dạng, nhất là văn thú tốc độ rất nhanh, hóa thành tàn ảnh lúc, càng đừng nghĩ tìm tới nó. Quy Phong bên người tràn đầy hải thú thi thể, Thiên Âm sắc mặt đỏ bừng, liên tục âm ba công kích. Để cho nàng cổ họng rất là không thoải mái. Có điều nàng không thể nghi ngờ là giết chết hải thú nhiều nhất. Lít nhà lít nhít hải thú thi thể, hơn phân nửa còn nhiều đều là xuất từ nàng miệng. Quy Phong trên lưng ta cái kia, Hy Tuyết giống như nhất tôn thần minh. Nàng đại chiêu chuẩn bị xong, nàng nhìn qua Tần Thư phương hướng, cùng to lớn Lam Kình Vương chủ động bay ra, thân bên trên truyền ra làm người sợ hãi khí tức. Thẩm phán chi quang, Hy Tuyết mở miệng, một vệt sáng quá mức mãnh liệt, thô to mà tràn đầy quang minh chi lực, rơi vào bị kim loại cự xà quấn chặt lấy Lam Kình Vương trên thân. Trong nháy mắt, Lam Kình Vương da thịt nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, nội tạng bắt đầu phân giải, thiêu đốt, a. Lam Kình Vương gào lên đau đớn, thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, nhất thời liền biết, chính mình đánh không lại, còn có thể chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, chiến ý hoàn toàn không có, đầy não hải nghĩ đến, cũng là rời đi đào tẩu, thân thể của nó bị chùm sáng xuyên qua, đại lượng nước biển tràn vào vết thương. Phụ cận vùng biển càng thêm đỏ tươi, Tần Thư khống chế thân thể biến hình, kim loại như là dịch thể chảy vào hắn vết thương, tiến hành lần thứ hai phá hư. Lam Kình Vương đã là nỏ mạnh hết đà, nhất định bị lưu tại nơi này. Tình cảnh này bị Thâm Hải Thủy Mẫu Vương nhìn đến, không thể tin được Lam Kình Vương thế mà bại, hơn nữa còn nhanh như vậy. Nàng quyết định thật nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ, nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường. Tần Thư nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thân thể không ngắn đè ép Lam Kình Vương, làm đến nó trên thân huyết dịch càng nhiều chảy xuôi. Văn thú bay tới, khẩu khí đâm xuống, không đến 10 cái hô hấp. Lam Kình Vương bất động, nó còn chưa chết, bất quá cũng sắp chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.